Lâm Hạo Sơ gật đầu. Cháu đi trước ạ. Hỷ Lạc đổi xong quần áo đi ra, chỉ thấy ba cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net